Chương 674, người đứng xem sáng suốt ta hắn hy vọng nhất thi đế thành đại học người kia, nhưng đối đế thành đại học không có bất kỳ hứng thú vòng giải trí cái đó thùng nhuộm lớn một dạng, vừa buộn địa phương, liền thật sự tốt như vậy sao nếu như Lâm Nhuế ở chỗ này, thì sẽ đối hắn nói, vòng giải trí có được hay không, thật ra thì nàng lúc trước cũng không biết. Bất quá, bởi vì cái đó đối nàng đặc biệt người trọng yếu đang tại vòng giải trí. Cho nên, đang tại nàng nhìn lại, vòng giải trí chính là tốt. Đừng nói là vòng giải trí, coi như là núi đao biển lửa, nàng cũng sẽ nghĩa vô phản cố. Bởi vì nghỉ đông sắp đến rồi, Lâm Nhuế lại phải đi đế thành bên kia Vân Ngu tiếp nhận thực tập sinh huấn luyện. Mặc dù cùng Lâm Nhuế cùng khóa những thứ kia thực tập sinh đều học rất nhiều thứ, nhưng mà Lâm Nhuế tin tưởng, chính mình nhất định sẽ rất mau đuổi theo bọn họ. Trừ huấn luyện học tập bên ngoài, La Hoa Thành trả lại cho nàng an bài thông báo. Lâm Tử Khang có chút buồn. Con gái lại phải ra cửa. Này vừa ra khỏi cửa, quất một cái thì là một tháng nhưng mà hết lần này tới lần khác, hắn vẫn không thể nói, không thể ngăn. Cha già chỉ có đem tất cả chua xót đều nuốt sổ ngổ ho. Lâm Tử Kiến đưa tay ra, đang tại em trai trước mắt quơ quơ, nói, Tử Khang, ngươi thế nào Nga, ca, ta không việc gì, ngươi nói tiếp. Lâm Tử Kiến nhíu mày một cái, thở dài một hơi nói, thật ra thì, ta không có nghĩ tới tái hôn chuyện. Nhưng là bởi vì Giang Tiểu Thư sao? Lâm Tử Khang cười hỏi. Lâm Tử Kiến sửng sốt một chút. Tử Khang, ngươi đã nhìn ra ta nhìn ra à, các ngươi chàng hữu tình, nàng hữu ý chỉ bất quá đâu, có thể là ngươi ly hôn trải qua, còn có chính nàng bây giờ phiền thoái, nhường các ngươi hai cái người đều trốn bước, dừng chân không tiến thêm. Lâm Tử Khang nhìn nhà mình ca ca ánh mắt kinh ngạc, hắn khỏe miệng dương lên, ta cái này kêu là, người đứng xem sáng suốt ta. Lâm Tử Kiến cầm ly trà lên uống một hớp trà, hơi sáp vị đắng, nhường hắn chân mày, càng nhíu càng sâu. Có lẽ, chúng ta cũng chỉ thích hợp làm chi kỷ đi. Ca, giống như chúng ta như vậy, đều trải qua như vậy nhiều chuyện tình, có lúc rất rõ ràng, một ít chuyện bỏ qua, cũng liền bỏ lỡ. Lâm Tử Khang đưa tay vô một cái đại ca bả vai. Ý vị thâm trường nói, không muốn giống như ta, ta bây giờ cho dù là muốn lại đi cùng Vũ Lạc chung một chỗ, cũng không thể Tử Khang. Lâm Tử Kiến lo âu nhìn em trai, hắn rũ thấp rồi mắt, người đến nay đối Vũ Lạc nhớ không quên, mà ta cùng Vương Khiết nàng ca, chúng ta không giống nhau. Ta cùng Vũ Lạc là lẫn nhau sâu yêu, nhưng mà ngươi cùng Vương Khiết, đã không có tình cảm. Khả năng lúc ban đầu các ngươi lẫn nhau có cảm tình, nhưng mà các ngươi trong lòng đều hiểu. Sau đó Vương Khiết yêu là cái gì, mà ngươi yêu vậy là cái gì? Lâm Tử Kiến trầm mặc. Chuyện này, cuối cùng như thế nào quyết định, muốn nhìn chính hắn rồi. Lâm Tử Khang khỏe miệng móc một cái, đối nhà mình ca ca cơ cơ quả đấm. Ca, ngươi bất kể làm gì, em trai đều toàn lực ủng hộ ngươi ân, cảm ơn ngươi, Tử Khang. Nói cái gì vậy à, có phải hay không anh em ruột thịt ta gặp lại bên ngoài, ta có thể tức giận à? Lâm Tử Kiến khỏe miệng cũng giơ lên. Chính ở bên trong phòng thu thập hành lý Lâm Nhuế, thần thức vừa thu lại, khóe miệng cũng đi theo dơ lên. Nàng đời này người nhà, đều tốt tốt. Bên này Lâm Nhuế điện thoại di động lóe lên một cái, phía trên cả đi vào một cái ngoại chat. Vân Trạch, ngày mai ta đi đón ngươi. Lâm Nhuế, không được, đến lúc đó vạn nhất ngươi bị người nhận ra sẽ không tốt. Lâm Nhuế, ngươi đi Giang Lan Vân Đình chờ ta đi. Vân Trạch nhìn trên điện thoại di động tin tức. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve điện thoại di động màn ảnh, cuối cùng gửi một cái ử chữ quá khứ. Lúc nào, có thể trực tiếp đón ngươi, Nga không? Vân Trạch chậm rãi lắc đầu một cái, lúc nào, ta có thể thời thời khắc khắc đang tại ngươi bên người đâu.